Chương 728, sau 5 tháng trở về. 3 tháng kỳ hạn, giống như không cách nào ngộ ra một loại chân ý, sẽ triệt để vẫn lạc. Theo đạo lý tới nói, Tinh Nguyệt hẳn là chết ở đây. Nhưng là, nàng, lại là còn có sinh cơ. Bởi vì, nghiêm chỉnh mà nói, nàng đã ngộ ra được huyền âm chân ý, nhưng lại tiến vào trạng thái điên cuồng, không cách nào ổn định lại trạng thái của mình. Như thế, nàng xem như thông qua được cửa thứ 3 khảo nghiệm, nhưng lại không cách nào rời đi nơi này. Nàng muốn nhờ nơi này hoàn chỉnh quy tắc, tới áp chế thể nội huyền âm chân ý, chỉ có chờ nàng triệt để nắm trong tay huyền âm chân ý thời điểm, mới có thể rời đi nơi này, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền âm sát thể, quả nhiên bá đạo. Bán thú nhân cảm thán nói. Thời khắc mấu chốt, giống như không phải huyền âm sát thể bộc phát, nàng này muốn ngộ ra huyền âm chân ý, căn bản không có khả năng. Ngũ hành học viện bên trong, số 10 khu vực, Tiêu Phương mấy người, bị Kim Nguyên Lương ngăn cản, đang uống xích. Nghe nói mấy người các ngươi là phương thần ha ho hư ú, Kim Nguyên Lương trên mặt, hiện đầy âm trầm nụ cười, khinh thường nói. Kim Nguyên Lương, ngươi chính là chiến lược bia 35 cường giả, vì sao muốn khi nhục chúng ta? Tiêu Phương trầm giọng hỏi. Muốn trách, thì trách các ngươi là phương thần ha ho hư ú, phương thần cái này rùa đen rút đầu, chôn ở Hàn trưởng lão Sơn Phong thời gian nửa năm, một mực không ra, ta chỉ có thể tìm các ngươi hạ thủ. Kim Nguyên Lương nết miệng cười nói. Kim Nguyên Lương là Đan Vân Thánh Sư nhất mạch học viên, một mực tại tìm kiếm phương thần, muốn khiêu chiến phương thần. Nhưng là làm sao, gần nửa năm thời gian, phương thần chưa tư nở dê xuất hiện, cái này khiến Kim Nguyên Lương rất là phẫn nộ. Sở dĩ, hắn đem chú ý đánh tới Tiêu Phương đám người trên thân. Quỳ trên mặt đất, nói phương thần là thứ hèn nhát, ta liền bỏ qua các ngươi. Kim Nguyên Lương trầm giọng nói. Nghe được hắn, Tiêu Phương mấy người sắc mặt đại biến, trợn mắt nhìn xem Kim Nguyên Lương. Hừ, không có khả năng. Thanh cảnh đồng no y phanh một đạo tiếng vang, thanh cảnh đồng thân thể, bị Kim Nguyên Lương đánh bay. Ngã trên mặt đất thanh cảnh đồng, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Kim Nguyên Lương thực lực quá mạnh, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Kim Nguyên Lương no y nói. Kim Nguyên Lương gầm thét, không có chút nào tác dụng. Si khả sát bất khả nhục. Tiêu Phương mấy người, đứng lặng lặng, nhận thụ lấy đến từ Kim Nguyên Lương khí tức áp bách. Nhìn chăm chú Kim Nguyên Lương, Tiêu Phương lạnh giọng nói, Kim Nguyên Lương, ngươi làm như vậy, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Lọt vào báo ứng ha ha ha. Kim Nguyên Lương cười ha ha một tiếng, một cước đá ra, trong nháy mắt đá bay Tiêu Phương. Ngươi, nói hay không? Kim Nguyên Lương nhìn về phía Hà Kinh Vĩ, hỏi. Ta nhô va ho Hà Kinh Vĩ hướng phía Kim Nguyên Lương phun một bãi nước miếng. Một cử động kia, triệt để chọc giận Kim Nguyên Lương, cái sau sắc mặt tâm trầm, một cái nả mở trả tờ Hà Kinh Vĩ cánh tay, sau đó dùng sức xoẹt, trực tiếp xé đứt Hà Kinh Vĩ cánh tay. A, Hà Kinh Vĩ phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng là đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập vẻ phẫn nộ, hắn không có thỏa hiệp, cu nở dê sẽ không khuất phục. Quỳ xuống cho ta. Kim Nguyên Lương phẫn nộ quát. Một cước thăm dò tại Hà Kinh Vĩ trên đầu gối, trong nháy mắt để Hà Kinh Vĩ bất lực đứng đấy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ba người các ngươi rắc rưởi, cũng dám cùng ta Kim Nguyên Lương đối đầu, nếu không phải ngũ hành học viện cấm chế chém giết đồng môn, các ngươi đều phải chết. Kim Nguyên Lương phẫn nộ quát. Lúc này, tại nào đó một chỗ sơn phong bên trong. Phương thần vừa mới ra, vội vã rời đi thiên quan chỗ sơn phong, đi tới nào đó một chỗ sơn phong. Hắn chuẩn bị đi tìm Hàn trưởng lão. Bất quá rất khéo, vừa vặn gặp một người học viên. Phương thần nhìn thấy phương thần, cái này học viên, sắc mặt biến hóa, con ngươi co rụt lại, muốn nói lại thôi. Phương thần phát hiện cái này học viên dị thường sắc mặt, chợt hỏi, vị huynh đệ kia có chuyện nói với ta? Phương thần, Kim Nguyên Lương chính là đang tìm ngươi, ngươi tranh thủ thời gian hồi Hàn trưởng lão Sơn Phong đi thôi. Cái này học viên nhắc nhở. Kim Nguyên Lương đang tìm ta? Phương thần hỏi. Gần nửa năm qua, ngươi một mực tại Hàn trưởng lão Sơn Phong, Kim Nguyên Lương không cách nào ra tay với ngươi, liền giận chó đánh mèo tại ngươi hảo hữu trên thân. Cái này học viên nói. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là có lý luận phong số 10 khu vực. Nghe vậy, phương thần trong lòng trầm xuống, chợt thân hình lóe lên, hướng phía lý luận phong số 10 khu vực lao đi. Kim Nguyên Lương, Tiêu Phương mấy người nếu có chuyện bất chắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phương thần trong lòng âm thầm quát. Dùng phương thần tốc độ, trong nháy mắt liền đi tới Lý Luận Phong, sau đó ra số 10 khu vực biên giới. Hắn vừa hay nhìn thấy Kim Nguyên Lương chặt đứt Hà Kinh Vĩ cánh tay, đá nát Hà Kinh Vĩ đầu gối, bước bách Hà Kinh Vĩ quỳ xuống. Các ngươi những này rác rưởi. Kim Nguyên Lương nhìn thấy ba người bị chính mình trấn áp, âm trầm cười to. Kim Nguyên Lương, Phương Thần sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Phương nhịn đau quát. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Phương Thần, Kim Nguyên Lương liền đến khí, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Phương, bàn tay bỗng nhiên rôi ra. Ba ba ba Tiêu Phương trên mặt, xuất hiện màu đỏ chỉ ấn. Đối mặt lần này cực điểm nhục nhã, Tiêu Phương trong lòng ba người tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Kim Nguyên Lương Phương Thần từng bước đi hướng số 10 khu vực, phẫn nộ quát. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để đông đảo học viên nhao nhao chấn kinh. Chật, bọn hắn quay đầu nhìn lại. Khi thấy Phương Thần xuất hiện thời điểm, nhao nhao ngạc nhiên. Phương Thần, người rốt cục chịu xuất hiện sao? Kim Nguyên Lương thấy thế, âm trầm cười nói. Phương Thần ấy nấy nhìn ba người một chút, sau đó trợn mắt nhìn về phía Kim Nguyên Lương, trầm giọng nói, đài diễn võ, sinh tử chiến, ngươi Kim Nguyên Lương có dám đáp ứng Phương Thần thanh âm, giống như tiếng sét đánh, đinh tai nhức óc. Kim Nguyên Lương thấy thế, cười nhạo một tiếng, nói, có gì không dám ngày mai lúc này, đài diễn võ gặp. Phương Thần nói xong, quay đầu đi hướng Tiêu Phương ba người. Hắn mang theo Tiêu Phương ba người, quay trở về Ẩn Kiếm Phong. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Kim Nguyên Lương cười nhạo không thôi. Giữa học viên sinh tử chiến, nhất định phải đi qua học viện cao tầng đồng ý mới có thể. Phương Thần sau khi đi, Kim Nguyên Lương liền đi xin sinh tử chiến. Mà Phương Thần trở về tin tức, cũng là truyền đến Hàn trưởng lão trong lỗ thai. Làm Hàn trưởng lão biết được chuyện này về sau, trong lòng kích động không thôi. Trở về Phương Thần bình yên trở về, cũng liền mang ý nghĩa, hắn xông qua cửa thứ ba. Nộ ra chân ý 5 tháng về sau, Phương Thần bình yên trở về. Hàn trưởng lão không kịp chờ đợi đi tới Ẩn Kiếm Phong. Phương Thần. Hàn trưởng lão nhìn thấy Phương Thần, kích động không thôi. Hàn trưởng lão. Phương Thần no y Phương Thần, ngươi ngộ ra được chân ý Hàn trưởng lão hỏi. Phương Thần gật đầu, không có dấu giếm. Ha ha ha, không hổ là ta nhìn chúng thiên tài. Hàn trưởng lão kích động cười to. Thiên quan bên trong phát sinh sự tình. Phương Thần chỉ là một câu đơn giản nói mang qua, Hàn trưởng lão QNZ không có kỹ càng hỏi thăm. Một phen nói chuyện phiếm về sau, Hàn trưởng lão cũng là biết được, Phương Thần thực lực tăng lên rất nhiều. Hán, cho dù là đối đầu linh tuyển cảnh bắt trọng võ giả, QNZ mảy may không sợ. Cái này, liền là ngộ ra chân ý võ giả cường hãn. Phương Thần, thực lực của ngươi, đủ để đưa thân chiến lực bia 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Hàn trưởng lão no y Phương Thần đối chiến lực bia xếp hạng không thèm để ý, hắn để ý là Tiêu Phương bọn người. Hàn trưởng lão, có thể hay không trị liệu bọn hắn? Phương Thần hỏi. Đương nhiên có thể. Hàn trưởng lão một lời đáp ứng. Dùng Hàn trưởng lão chân vũ cảnh thực lực, trị liệu ba người, dễ như trở bàn tay. Cho dù Hà Kinh Vĩ cánh tay đứt gãy, đầu gối vỡ vụn, cũng có thể khỏi hẳn. Chỉ chốc lát sau, Hàn trưởng lão liền đem ba người thương thế ổn định lại. Ba người bọn họ thương thế, cờ ơn ở trường kỳ tu dưỡng. Hàn trưởng lão no y đa tạ Hàn trưởng lão xuất thủ. Phương Thần nói lời cảm tạ. Phương Thần, ngươi cùng Kim Nguyên Lương ra đời tử chiến sách? Hàn trưởng lão phất phất tay, hỏi. Không tệ, kia Kim Nguyên Lương khinh người quá đáng. Phương Thần no y Hàn trưởng lão gật đầu, nói, dùng địa vị của ngươi, cho dù là chém giết Kim Nguyên Lương, cù nở dê không có việc gì, nhưng là nói như vậy. Cuối cùng sẽ bị người nói nhàn thoại. Sinh tử của ngươi chiến xin, ta đã thông chi học viện cao tầng cho người thông qua được. Hàn trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, vì Phương Thần, từ bỏ một cái Kim Nguyên Lương tính là gì? Kim Nguyên Lương, nhất định là một con pháo thí. Lúc này, tại Đan Vân Thánh Sư trong sân, Kim Nguyên Lương lặng lặng đứng thẳng, sắc mặt của hắn nhan sắc, nhìn xem Đan Vân Thánh Sư. Tại Đan Vân Thánh Sư trước mặt, Kim Nguyên Lương cũng vô pháp bảo trì chấn định. Cái trước trên thân phát ra khí tức, liền để Kim Nguyên Lương cảm thấy kiềm chế. Thánh sư, trời sáng ta sẽ cùng Phương Thần sinh tử chiến. Kim Nguyên Lương no y ngươi nhưng có lòng tin? Đan Vân Thánh sư dò hỏi. Ta có lòng tin. Kim Nguyên Lương no y Đan Vân Thánh sư từ trong ngực lấy ra một cái bát quái bàn, sau đó đưa cho Kim Nguyên Lương, nói, cầm cái này, giống như Phương Thần bố trí trận pháp, ngươi liền đem linh khí rót vào bát quái trong mâm, liền có thể phá giải trận pháp. Không có trận pháp Phương Thần, căn bản đánh không lại Kim Nguyên Lương. Vì chém giết Phương Thần, Đan Vân Thánh Sư cũng là dụng tâm lương khổ. Thánh sư, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài tâm ý. Kim Nguyên Lương thu hồi bát quái bàn, kích động nói. Có thể bị thánh sư cắt cử trách nhiệm, Kim Nguyên Lương thật cao hứng. Nếu như có thể chém giết phương thần, thánh sư sẽ đặc biệt thu hắn làm ký danh đệ tử. Thánh sư ký danh đệ tử, kia địa vị cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Tốt, ngươi đi đi. Đan Vân thánh sư phất phất tay, nói y Kim Nguyên Lương rời đi về sau, một đạo hắc ảnh, ra Đan Vân thánh sư trong sân. Thánh sư, trời sáng một trận chiến, ngươi sẽ đi sao? Bóng đen hỏi. Cốt binh cùng Đan Thanh khẳng định cũng sẽ đi, ta đương nhiên muốn đi. Đan Vân thánh sư nói xong, Đan Vân thánh sư nhìn về phía bóng đen, nói, Hồ Kim Long, thực lực của ngươi, đưa thân chiến lực bia trước ba không thành vấn đề. Ngươi cũng đã biết ta một mực để ngươi ẩn giấu thực lực nguyên nhân Kim Long không biết. Bóng đen Hồ Kim Long no y đi thôi, hảo hảo tu luyện. Đan Vân Thánh Sư không có trả lời Hồ Kim Long, phất phất tay, cười nói. Hồ Kim Long gật đầu, rời đi sân phong. Hồ Kim Long, trong mắt người ngoài, chẳng qua là một cái chiến lược bia thứ 10 học viên, mặc dù cường hành, nhưng là còn chưa đủ dùng ngạo nhân. Nhưng là, ai cũng không hề nghĩ tới, Hồ Kim Long phía sau. Đứng đây chính là Đan Vân Thánh Sư. Mà lại, từ đầu đến cuối, Hồ Kim Long đều tại ẩn giấu thực lực. Mặc dù, Hồ Kim Long không biết, Đan Vân Thánh Sư để hắn ẩn giấu thực lực, không biết có chuyện gì. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không nghe. Không có Đan Vân Thánh Sư, QNZ không có hôm nay hắn. Đan Vân Thánh Sư có thể thành tựu hắn Hồ Kim Long, cũng có thể hủy đi hắn Hồ Kim Long. Dùng thực lực của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Đan Vân Thánh Sư. Là Đan Vân Thánh Sư làm việc. Ha ha, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đan Vân Thánh Sư nâng đỡ trắng bóng sợi dâu, cười ha hả nói.